Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 520. Mâu thuẫn. Lưu Kiền tiếp tục đem chuyện nói ra, còn có chúng đại thần nghe xong toàn bộ là sửng sốt. 6 vạn Kim Quốc phản quân, 1 vạn Uy Quốc binh sĩ, 7 vạn số lượng địch quân tại Lư Châu thành. Trừ dạng này làm cho người chấn kinh tin tức, thế mà còn có sở hữu ánh mắt tất cả đều là kinh ngạc. Bọn họ đã không thể nghĩ đến như thế tình thế nguy hiểm còn có thể xảy ra chuyện gì che lại giờ. Phút này cục diện là phụ hoàng. Lưu Kiền nghe xong gật gật đầu, tiếp tục nói đến, chỉ là thần sắc có chút ảm đạm, rất lợi hại hiển nhiên. Tiếp xuống sự tình hội là phi thường chấn kinh, bởi vì đang nói ra 7 vạn binh sĩ sự tình, Lưu Kiền lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh, nhưng là bây giờ thần sắc lại là hoàn toàn khác biệt. Chỉ nghe hắn êm tai thuyết nói, Uy Quốc người mượn nhờ tái thi hội che giấu tai mắt người, ám sát Lư Châu thành thái thú Hàn Phước, đồng thời huyết tẩy thành Bắc, mà đại tướng quân bệnh nặng, Dương giáo úy đã bị phái về Lạc Dương, lưu lại là cái chưa tuổi tròn đôi mươi thành môn giáo úy Địch Thanh. Chấn kinh, triệt để chấn kinh, Lư Châu thành thái thú tử, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Toàn bộ Lư Châu thành tối cao quyền lực người tử, đây quả thực so với bị đại quân vây thành còn muốn làm cho người ta không cách nào tin nổi. Mà trưởng quản binh sĩ Dương Quý thế mà về Lạc Dương, đây hết thảy thoạt nhìn là trùng hợp như vậy. Trọng yếu nhất là Hàn Phước là tử tại tái thi hội bên trên, Lư Châu thành tái thi hội tại trên triều đình người đều biết rõ, nói chính là thái tử điện hạ một bài thúc đẩy. Lúc trước thái tử điện hạ đưa ra đề nghị, hy vọng có thể tại Lư Châu thành tổ chức một trận tái thi hội. Liền vào lúc đó Uy Quốc người tại thái tử điện hạ chỉ dẫn phía dưới đến Lư Châu thành. Giờ phút này chính là liền thái tử phía sau Tần thừa tướng trên mặt cũng là đỏ tươi dị thường. Hắn chẳng thể nghĩ tới hôm nay thế mà lại phát sinh dạng này sự tình. Lão hoàng đế nhìn trước mắt mọi người, lên tiếng nói, chư vị khanh gia, Lư Châu thành chính là ta Đại Hán nội địa, nếu là bị địch nhân công chiếm, một khi những cái kia người Liêu biết được tin tức, tất nhiên sẽ nội ứng ngoại hợp, mưu cầu thời cơ, chư vị khanh gia có thể có đề nghị gì? Theo hoàng thượng lời nói ra, đông đảo đại thần tất cả đều là cúi đầu xuống, bọn họ là văn quan, dạng này chiến sự bọn họ tham gia không khép được, bởi vậy xấu hổ cúi đầu xuống. Lão hoàng đế thấy thế về sau, ngửa mặt lên trời thán nói, đáng hận, nếu là Dương tướng quân lần nữa, chậm. Ngay tại lão hoàng đế cảm thán ngữ điệu muốn nói xong thời khắc, chỉ gặp Lưu Kiền quỳ một chân trên đất, mắt như sao chổi thuyết nói, phụ hoàng, Hàn Phước chính là nhi thần bạn cũ, hôm nay Hàn thái thú gặp nạn, nhi thần đã vì bạn thân, lại vì ta Đại Hán hoàng tử, khi lĩnh quân phá địch, là cha hoàng phân ưu giải nạn, còn phụ hoàng đáp ứng. Lão hoàng đế nghe xong cũng không có bởi vì chính mình lời nói bị đánh gãy mà lộ ra đến mức dị thường đột ngột, tương phản nhìn trước mắt chính mình cái này sủng ái nhất nhi tử, trên mặt hiện ra vui mừng nụ cười, tốt tốt, Kiền nhi có này tâm, phụ hoàng thậm thị vui mừng, có thể vì phụ hoàng phân ưu chính là nhi thần may mắn đảm đương không nổi tán dương. Lưu Kiền nói chuyện cổ sóng không sợ hãi, càng khó hắn nguyện ý làm người khác không dám làm sự tình. Nên biết nói hiện tại Đại Hán cảnh nội trống rỗng, cũng vẻn vẹn cũng là mỗi cái nội thành lưu lại một chút hộ thành binh sĩ. Nếu như thế, lần này viện quân liền do ngươi tự mình ấn soái, dọc theo đường bên trên các thành khi to lớn trợ giúp. Tạ phụ hoàng. Nghe Lưu Kiền lời nói, lão hoàng đế gật gật đầu, sau đó ánh mắt tại thái tử trên thân dừng lại chốc lát về sau, đứng dậy thuyết nói, có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều, có việc khởi bẩm. Dưới mắt lão hoàng đế ở vào lửa giận bên trong, nếu ai cầm chút da gà tính toán lông việc nhỏ, đây không phải là tự tìm đường chết à. Bãi triều, theo thái giám một câu hộ mọi người lần nữa quỳ dạp xuống đất. Cao giọng hô nói, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Theo lão hoàng đế rời đi, Mọi người bắt đầu chậm rãi rời đi. Trên đại điện, Lưu Kiền chậm rãi đi đến Lưu Hiền bên cạnh, muốn dìu lên, lại bị thái tử cho trực tiếp mở ra. Lưu Kiền, ngươi thật sự là hội mèo khóc chuột già từ bi. Lần này đem ta biếm không đáng một đồng. Ngươi còn muốn nói gì? Có phải hay không muốn ta đem thái tử vị trí tặng cho ngươi? Ngươi mới cam tâm. Lưu Hiền tiếng âm to. Những cái kia chưa rời đi đám quan chức, sau khi nghe từng cái sắc mặt biến hóa nên biết đạo thân vì thái tử. Nói ra dạng này đại nghịch bất đạo lời nói. Nếu để cho hoàng thượng biết rõ nói, Lưu Hiền miễn không lại là một phen trách phạt. Lưu Kiền nghe xong, sắc mặt cũng là có chút khẽ biến. Sau đó không vui thuyết nói, thái tử điện hạ, nói cẩn thận, nơi này là Tử Vi điện, không phải ngươi thái tử phủ. Nếu là câu nói mới vừa rồi kia để phụ hoàng nghe được, hắn sẽ chỉ càng thêm tức giận. Tức giận lại như thế nào? Dù sao trong lòng của hắn cũng chưa từng đem ta xem như thái tử. Lão Tam a, lão Tam, ta vẫn là đánh giá quá thấp ngươi. Không nghĩ tới ngươi thì ra là như vậy ngươi. Nếu để cho ta được đến thời cơ, tất nhiên sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Lưu Hiền hiện tại liền như là chó điên, không hề cố kỵ cắn xé. Rất lợi hại, hiển nhiên vừa tài một phen sự tình phát sinh để hắn hiện tại trong lòng vô cùng sợ hãi. Kêu gào có lẽ là tốt nhất che giấu phương thức. Ta chờ, giờ khắc này, tương lai đại hán hai cái người thừa kế rốt cục tại lúc này triệt để quyết liệt. Lưu Hiền thật sâu mắt nhìn trước người Lưu Kiền về sau, quay người rời đi, tại phía sau hắn Tần thừa tướng mang trên mặt một vòng nghiền ngậm ý cười. Cũng là mắt nhìn Lưu Kiền rời đi. Đúng lúc này, những quan viên khác chậm rãi tụ lại tới. Tam hoàng tử, thái tử điện hạ quá mức hung hăng càn quấy. Chính là, tam hoàng tử ta đợi đối với thái tử điện hạ như thế thế nhưng là nhìn không được. Phải chăng cần ta các loại ký một lá thư thánh thượng? Ta cái này qua mô phỏng. Mấy cái đại thần lao nhao nói. Nhưng là Lưu Kiền lại là lắc đầu. Trực tiếp cắt ngang mấy người lời nói, thái tử điện hạ chính là huynh trưởng ta. Ta làm sao lại chửi bới cùng hắn? Ta trước cáo từ, chuẩn bị xuất chinh công việc. Chư vị đại thần, các ngươi tiếp tục, nói Lưu Kiền lại là phối hợp rời đi. Ai? Tam hoàng tử, những cái này quan liêu đang còn muốn hô. Đã thấy tam hoàng tử đã đi xa. Giờ phút này những quan viên này, yên lặng thương lượng vương đại nhân. Người thuyết cái này thái tử còn có thể có mấy ngày quyền lợi. Lục đại nhân, người chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Thái tử dịch phế, lại dị thường khó chọn. Ta đợi vì để phòng dẫn lửa thiêu thân. Vẫn là thành thành thật thật tĩnh quan kỳ biến đi. Vương đại nhân giáo huấn là. Lúc này ngoài hoàng cung lập tức trên xe. Thái tử chính sắc mặt tái xanh ngồi tần cối. Người có thể nói cho ta biết đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Thái tử điện hạ trước tạm tức nộ. Quy quốc sự tình ta thật sự là không biết. Không biết, lúc trước ngươi cho ta bày mưu tính kế thời điểm nhưng không có như thế thuyết. Lưu Hiền ngữ khí trầm trọng thuyết nói, lời tuy như thế. Chỉ là ta tại phía xa Lạc Dương, lại có thể nào biết rõ nói. Bất quá hôm nay thái tử điện hạ tuy bại nhưng vinh. Tuy bại nhưng vinh, sau khi nghe Lưu Hiền, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Bởi vậy hỏi, đã thấy tần cối sờ lấy chính mình sợi râu thuyết nói, hôm nay đại sự như thế tình. Hoàng thượng đều không có đưa ngươi thái tử chi vị cầm xuống. Nói rõ thánh thượng trong lòng đối quá con cháu a ngươi vẫn là dị thường coi trọng. Mấy ngày nay ta đợi chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức là đủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,